Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, bởi vì hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy xem, loại này pháp thuật có phải hay không có thể thật sự thành công. Nhưng quản gia lại dù sao cũng là thông minh, hắn biết như Lưu lão gia như vậy bất quá là quỷ nương tử trong tay quân cờ. Hắn yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng tới đối phó quỷ nương tử. Tốt nhất có thể làm quỷ nương tử vì hắn kéo dài tuổi thọ. Lại có thể không chịu bất luận cái gì phản phệ. Vì thế, quản gia nhìn chúng nhị lão thái thái. Một cái vì nhi tử cái gì đều chịu làm vô tri phụ nhân. Quả nhiên, nhị lão thái thái pháp thuật thành công. Nhị thiếu gia mang theo loại quỷ chi thuật dần dần ở Lưu gia mở ra cục diện. Quản gia có thể chính đại quang minh ẩn cư ở phía sau màn. Lặng lẽ bồi dưỡng chính mình tiểu quỷ, tiểu thúy, nguyên bản là quản gia coi trọng tốt tế phẩm ni hắn nguyên bản cho rằng. Quỷ nương tử ở cắn nuốt tiểu thúy lúc sau sẽ thực lực đại trướng. Càng thêm phù hợp hắn nhu cầu, ai biết ngược lại bị tiểu thúy thay thế, làm tiểu thúy thành tân quỷ nương tử. Cuối cùng, quản gia cùng hắn dưỡng tiểu quỷ đều chết ở tiểu thúy trong tay. Nhưng lúc này đây. Tiểu thúy lại phát hiện quản gia thay đổi. Không, phải nói, ở nàng cùng Mộc Sơ Nhất thành hôn phía trước, quản gia vẫn là nàng trong trí nhớ cái kia quản gia. Nhưng hiện tại, quản gia lại hoàn toàn thay đổi một người, giống như là một cái bình thường kẻ điên lập tức tiến hóa tới rồi một cái cực đoan kẻ điên giống. Nhau, nhị lão thái thái ở bất chi bất giác thời điểm đã bị thao khống. Không hề nghi ngờ là xuất từ với bám vào người ở quản gia người này trên người ra hỏa ra tay. Quỷ nương tử đối loại này ngoài ý muốn ở ngoài nhân tố thập phần để ý. Thấy quản gia kia mặt mang quen thuộc mỉm cười, Mộ Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất hai người không hẹn mà cùng hô lên tên của hắn. Tạ Bán Loan, chỉ có tinh thông con rối chi thuật Tạ Bán Loan mới có thể làm được điểm này. Chính là hắn rốt cuộc là khi nào thượng quản gia thân. Phía trước quản gia, tuyệt đối không phải Tạ Bán Loan. Người này mới là thí sinh bên trong khó nhất triền cái kia. Chẳng những sau chiêu nhiều, hơn nữa thanh danh bên ngoài, cùng Ngô Bất Lạc Mộc Sơ Nhất từ từ đều kết thù. Nhưng tại đây một lần khảo thí bên trong cố tình giống như ẩn hình người giống nhau. Một lần làm Ngô Bất Lạc cho rằng hắn đã bị Mộc Sơ Nhất cùng A-La liên thủ hố bị loại trừ. Mộc Sơ Nhất cùng A-La cũng là như vậy tưởng. Đáng tiếc, gừng càng già càng cay. Tạ Bán Loan không những không có bị loại trừ, lại còn có hỗn thành nhất có bản lĩnh cái kia. Ít nhất so đáng thương hề hề không thừa nhiều ít thực lực Mộc Sơ Nhất cùng Trương Dịch Hiếu thắng. Quá nhiều, Ngô Bất Lạc đầu óc bay nhanh chuyển động. Cuối cùng nhớ tới lúc trước bị quản gia mang lại đây. Cái kia nghe nói thích chính mình tiểu quỷ trên người, mà, hay là, Tạ Bán Loan hắn, lại nói tiếp, còn muốn đa tạ ngươi đâu, quản gia, nga, không, Tạ Bán Loan đem ánh mắt nhắm ngay một bên Mộc Sơ Nhất. Đáng tiếc A-La bị loại trừ quá sớm, bằng không ta còn có điểm hứng thú tìm các ngươi hai cái thử lại một lần đâu, Mộc Sơ Nhất cùng A-La hai người nhưng tính đem Tạ Bán Loan hố thảm ni Tạ Bán Loan thanh danh rất là không tốt. Nhưng là cố tình pháp lực cao cường, ở A-La hoặc là Mộc Sơ Nhất trong lòng, đều là bọn họ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, bọn họ trước tiên liền quyết định liên thủ đem Tạ Bán Loan từ trận này khảo thí chung đào thải đi. Ra ngoài, đáng tiếc, Tạ Bán Loan không phải ăn chay. Hắn vẫn là ở cuối cùng thời điểm bảo vệ chính mình. Sau đó, vào một cái tiểu hài tử trong thân thể. Tiếp theo, Tạ Bán Loan ở trong quan tài còn không có nằm nóng hồi. Đã bị quản gia trừ hồn, dưỡng thành tiểu quỷ, thật buồn cười. Tạ Bán Loan trước nay là đùa bỡn người khác linh hồn cái kia. Kết quả chính mình lúc này đây lại bị người trở thành con rối sử dụng. Không thể không nói. Cũng coi như là cái thiên lý tuần hoàn, đi theo quản gia bên người, Tạ Bán Loan là sớm nhất phát hiện sự tình chân tướng người. Nhưng là này cũng không có cái gì tác dụng, bởi vì hắn bị bắt vẫn luôn đi theo quản gia bên người. nơi nào đều đi không được, còn phải nghe quản gia nói làm các loại sự. Duy nhất làm, chính là phát hiện Ngô Bất Lạc. À, hắn quả nhiên cũng đi tới lần thứ hai âm quan khảo thí. Còn cùng hắn bị phân tới rồi một cái trường thi, Tạ Bán Loan cảm thấy chính mình hẳn là chán ghét Ngô Bất Lạc. Bởi vì đối phương cùng Sở Nhạc cùng nhau hủy diệt rồi hắn một cái tỉ mỉ chế tác thế thân. Làm hại hắn thương thế chưa lành, ở mang thương dưới tình huống bị A La cùng Mộc Sơ Nhất liên thủ công kích. Thiếu chút nữa trực tiếp bị loại trừ. Ở Tạ Bán Loan nhân sinh bên trong, có thể làm hại hắn thảm như vậy người cũng chỉ có một cái Ngô Bất Lạc. Nhưng mà, đường Ngô Bất Lạc bám vào người Dương Hiểu Vân ở quản gia trong phòng rõ ràng phát hiện hắn tồn tại. Còn nỗ lực làm bộ không phát hiện thời điểm, Tạ Bán Loan phát hiện chính mình vẫn là không có cách nào hận Ngô Bất Lạc. Tương phản, hắn càng thích hắn, người này thật là rất thích hợp chính mình. Tạ Bán Loan để tay lên ngực tự hỏi. Hắn thật sự thích cái kia mọi chuyện thuận theo hắn Ngô Bất Lạc sao? Không, hắn không thích, hắn càng thêm thích cái này mỗi ngày đánh ý đồ xấu. Hơn nữa hư lại không hoàn toàn Ngô Bất Lạc, có thể nói, hắn thậm chí muốn trực tiếp lao xuống tới cùng Ngô Bất Lạc cùng đãi ở cái này nữ nhân trong thân thể. Này đương nhiên là không được. Không nói Dương Hiểu Vân thân thể có thể hay không chịu được hai cái ngoại lai hồn phách. Chỉ là khảo thí quy tắc liền cũng đủ hắn ăn một hồ. Tạ Bán Loan bắt đầu nỗ lực mưu đoạt quản gia thân thể. Tại đây một lần khảo thí, thí sinh muốn trở lại thân thể của mình là tuyệt đối không có khả năng. Quy tắc không cho phép, nhưng là, không đại biểu hắn không có khả năng bám vào người. Chỉ cần có thể thượng quản gia thân. Quản gia bản thân có được pháp lực liền có thể vì hắn sử dụng. Hắn là có thể nhảy trở thành thí sinh bên trong cường đại nhất kia một cái. Vì thế, hắn thậm chí nhẫn nại hạ đối Ngô Bất Lạc khát cầu. Cùng đối Mộc Sơ Nhất A La bọn họ cừu hận, thẳng đến hôm nay, toàn bộ Lưu gia đều thoát ly quỷ nương tử khống chế. Quản gia cũng vì thế tâm thần thất thủ, hắn mới có như vậy một đường cơ hội. Cũng may, hắn thành công, hiện giờ hắn rốt cuộc không hề là cái kia bị mọi người bỏ qua tiểu quỷ. Mà sẽ là cuối cùng ở cái này khảo thí bên trong sống sót người. Chương 37 Tạ Bán Loan xuất hiện không thể nghi ngờ cấp trận này khảo thí tăng thêm không ít biến số. Có hắn, ít nhất đối phó quỷ nương tử lại nhiều ra một chi sinh lực. Liền tính hắn cùng dư lại thí sinh đều có điểm ân oán. Nhưng bọn hắn cộng đồng mục tiêu đều là quỷ nương tử. Tại như vậy đại một mục tiêu hạ, cá nhân ân oán cũng liền trở nên không như vậy quan trọng. Bởi vậy, Trương Dịch cùng Mộc Sơ Nhất tuy rằng cũng không thích Tạ Bán Loan người này. Chính là đối với hắn gia nhập vẫn là thập phần tán thành. Cảm thấy khó chịu người là Sở Nhạc, nguyên bản cái này mê luyến thượng Ngô Bất Lạc tiểu thúy cũng đã thực nhận người phiền. Không nghĩ tới Tạ Bán Loan người này cũng ra tới trộn lẫn một chân. Sở Nhạc nhưng không tin Tạ Bán Loan thật sự sẽ như vậy hảo tâm trợ giúp bọn họ cùng nhau thông quan. Khảo thí, liền tính không có Tạ Bán Loan, Sở Nhạc cũng có thể có tự tin làm Ngô Bất Lạc thông quan lúc này đây khảo thí. Nhưng là hiện tại, một cái lại một cái, còn không có xong không có. Lần đầu tiên, Sở Nhạc cảm thấy làm Ngô Bất Lạc tham gia âm quan khảo thí kỳ thật là một kiện thất sách sự tình. Sở Nhạc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng buông ta ra a! Ngô Bất Lạc cắt gao bắt lấy Sở Nhạc góc áo. Trên mặt có chút khó coi, Tạ Bán Loan tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha ta, cho dù đều là đệ tam loại nhân viên. Cũng là phân khó dễ trình độ, phía trước Tạ Bán Loan không sai biệt lắm chính là đệ tam loại bên trong đơn giản nhất loại hình. Ngô Bất Lạc còn có tâm tình cùng hắn đấu trí đấu dũng. Thậm chí cấp Sở Nhạc trộm truyền lại tin tức, nhưng hiện tại, Tạ Bán Loan không thể nghi ngờ đã tiến hóa. Ở hắn nhìn về phía chính mình trong ánh mắt, Ngô Bất Lạc thấy chính là mãnh liệt ham muốn chinh phục. Người như vậy, người cùng hắn nói cái gì đều không dùng được, nhân gia chỉ lo chính mình cao hứng, căn bản mặc kệ ngươi thích không thích, dừng ở như vậy nhân thủ, bị phá hủy ý thức đều là tốt. Sợ là sợ đối phương còn có thể càng thêm đột phá điểm mấu chốt. Mộ Bất Lạc chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Nếu ta đều không hề là ta, kia tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Yên tâm đi, Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc biết sợ, trong lòng cũng sinh ra một chút thương tiếc tới. Này cũng không phải Ngô Bất Lạc chính mình muốn, có thể nói hắn thậm chí muốn trực tiếp chỉnh dung. Nhưng thực đáng tiếc, hắn đối biến thái lực hấp dẫn đến từ linh hồn, liền tính hiện giờ hắn thay đổi một nữ nhân túi ra. Đều là vô dụng, sinh mà làm nghiệt kính đài. Đây là thoát đi không được số mệnh. Ngươi cho rằng chi phối quản gia thân thể là có thể giết ta? Tiểu Thúy cảm thấy buồn cười. Nàng tiếp thu quỷ nương tử hết thảy, bao gồm lực lượng, thậm chí có thể nói nàng so trước kia quỷ nương tử càng cường đại hơn. Quản gia nói đến cùng chỉ là một người mà thôi. Nếu không thử một lần, Tạ Bán Loan nửa điểm đều không sợ. Ta cũng không phải là Mao Sơn hoặc là Long Hổ Sơn những cái đó phế vật điểm tâm. Một thân tu vi cũng liền cho người ta khai cái quang. So với đầu óc, tu vi ngược lại không có như vậy quan trọng. Ngươi đây là nhân thân công kích Trương Dịch không? Vui, có năng lực ngươi cùng chúng ta Mao Sơn người so một hồi. Đừng tưởng rằng ngươi có điểm thanh danh liền có thể loạn bịa đặt. A Tạ Bán Loan khinh phiêu phiêu. Nhìn Trương Dịch liếc mắt một cái, cười lên tiếng, căn bản không có đem Trương Dịch ý tưởng để vào mắt. Tam Thanh Tổ Sư tại thượng, không cười đệ tử Trương Dịch muốn giết người. Tiểu Thúy vẫy vẫy tay, nguyên bản vây quanh Ngô Bất Lạc đám người lưu ra bọn hạ nhân lập tức hướng tới Tạ Bán Loan nhào. Tới, thân pháp chi nhanh chóng, cơ hồ tưởng tượng không đến là một khối tử thi có thể làm được động tác. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, chờ một đống người bốn phương tám hướng hướng tới Tạ Bán Loan nhào qua đi thời điểm. Tình huống liền có vẻ phá lệ nguy cấp, này đó tử thi móng tay thượng đều có thi độc, không có việc gì nhưng đừng đi chạm vào a. Ha ha, Trương Dịch ôm tay với ngực, thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không nghĩ đi cứu cái này vũ nhục chính mình sư môn gia hòa. Liền tính là chính chức đạo sĩ, cũng là có hạn cuối cùng tôn nghiêm mà ni vũ nhục hắn có thể. Vũ nhục hắn sư môn không được. Sở Nhà cùng Ngô Bất Lạc đương nhiên có thể thấy Tạ Bán Loan bị loại trừ. Cũng là vẫn không nhúc nhích. Mộc Sơ Nhất nguyên bản là muốn cứu người, nhưng là xem bên cạnh ba người đều không có động tác. Liền cũng tuân thủ đại gia cái nhìn không có động. Ba ba cũng nói, nếu là chính mình không biết như thế nào làm quyết định thời điểm, liền đi theo đại lưu đi là được, không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Tiểu Thúy hơi hơi cong cong khóe miệng, đối bọn họ nội chiến tình huống rất là vừa lòng. Tạ Bán Loan không chút hoang mang, ngón tay hơi hơi khẩy, kia nhị lão thái thái thân hình bỗng nhiên uốn lượn, ánh mắt cũng nháy mắt trở nên hung ác lên, thân ảnh nhanh như tia chớp. Mấy cái công kích liền đem công hướng Tạ Bán Loan những cái đó bọn người hầu toàn bộ đà đào. Ngao, nhị lão thái thái tứ chi chống đất, biểu tình dữ tợn, nhìn không giống cá nhân, nhưng thật ra rất giống một con lang. Hắn đem một con ác lang hồn phách đầu nhập tới rồi nhị lão thái thái trong thân thể. Thú chiếm nhân thân, lúc này đây qua đi, nhị lão thái thái cùng này chỉ lang quỷ sợ là đều xong rồi. Sở Nhạc hơi hơi híp mắt, thấy rõ ràng kia nhị lão thái thái trên người không thích hợp. Người là vạn vật chi linh, thú loại muốn bám vào nhân thân tượng vốn là khó khăn. Trước mắt có thể làm được đến phần lớn đều là hồ ly, miêu, chồn như vậy loại nhỏ động vật. Một con lang quỷ, đặt mình trong với một cái lão thái thái thân hình, nghĩ như thế nào cảm thấy cổ quái. Linh hồn dung hợp thật tốt, Mộc Sơ Nhất làm quỷ tử. Có thể thấy đồ vật tự nhiên so bình thường âm dương nhãn xem càng thêm khắc sâu một ít. Hắn không khỏi tán thưởng lên, thật sự quá tuyệt vời. Này chỉ lang quỷ thân hình xa xa lớn hơn cái này lão bà. Nhưng không biết vì cái gì cùng thân hình liên hệ như vậy chặt chẽ. Trường thi ngoại âm quan nhóm cũng sôi nổi phát biểu cảm nghĩ. Tạ Bán Loan không hổ là mấy năm gần đây tới lợi hại nhất thiên sư chi nhất. trừ bỏ Ngô gia cái kia mất tích Ngô Bất Hoa, liền nói pháp trình độ mà nói. Hắn hẳn là này một đám lợi hại nhất, A La chủ yếu dựa vào chính là hắn công đức còn có nhựu thề. Lạt ma thân thể đối với quỷ quái tới nói là loại thiên nhiên kinh sợ. Gần chi tức chết, mà mộc sơ nhất chủ yếu vẫn là dựa vào thân là quỷ quái nửa phân huyết mạch. Cắn nuốt yêu ma mà trưởng thành, nói đến cùng, bọn họ đều là dựa vào chính mình thân phận, cùng Tạ Bán Loan loại này dựa vào đạo pháp trưởng thành nhưng không giống nhau. Ngô Bất Hoa nếu là ở chỗ này, nhưng thật ra có thể ngăn chặn một chút Tạ Bán Loan, một cái âm quan cảm thán nói. Tuy rằng là khảo thí, nhưng Tạ Bán Loan loại này hành vi cũng không tránh khỏi quá mức, không bằng làm Tạ Bán Loan điều. Cường đi ác quỷ địa ngục đi, ha ha, nơi đó toàn bộ đều là tội ác tày trời ác quỷ. Làm Tạ Bán Loan qua đi lấy bạo chế bạo, không còn gì tốt hơn. Hết chương.